Chương 132, quỷ thị loại này quái vật khổng lồ, 1. Diêm Vương lại hướng lên, đó chính là diễn vũ đại lục tất cả quỷ thị người tổng phụ trách quỷ đế. Nhưng nghe nói, cực kỳ lâu trước kia, quỷ đế phía trên, còn có càng cao hơn một cấp, chí cao vô thượng tồn tại. Được xưng là Minh Tôn. Chỉ là, nghe nói trừ đời thứ nhất quỷ thị, về sau liền rốt cuộc không có người thấy Minh Tôn. Mà một cái quỷ thị phán quan, đã là phi thường cao cấp bậc. Tỷ như tại Hạ An thành quỷ thị, một cái kia phán quan, chính là đồng đẳng với có thể hô phong hoán vũ tồn tại. Mà bây giờ, dạng này một cái có thế hô phong hoán vũ tồn tại lại đặc địa triệu kiến nàng không biết để làm gì ý đâu. Mộ Nhan nhếch miệng lên một vòng khoan thai độ cong, thản nhiên đi theo tiểu quỷ sai đi vào một cái xa hoa gian phòng. Trong phòng không có một ai, Mộ Nhan nhưng không có mảy may xấu hổ không được tự nhiên. Phối hợp ngồi xuống, cho mình rót chén trà nước, chậm rãi uống. Quân tiểu thư thật sự là tuổi trẻ tài cao, can đảm hơn người. A, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm hùng hậu. Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, mấy người nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu là một cái lao giả, râu tóc bạc trắng, nhưng làn da lại bóng loáng chặt chẽ, nếu không nhìn màu tóc, nhìn qua nhiều lắm là khoảng 40 năm tuổi. Chỉ gặp hắn một đôi mắt hổ nhập bó đuốc, hướng phía Mộ Nhan nhìn qua, nghiễm nhiên cười nhạt nói, quân tiểu thư yên tâm như thế tại lao hủ cái này ăn uống. Chẳng lẽ liền không sợ già hủ tại ngươi trong nước trà hạ độc sao? Mộ Nhan nhíu mày nhìn hắn một cái, tư thái vẫn như cũ lười biếng thanh thản ngồi trên ghế, không có nửa phần đứng dậy đón lấy ý tứ. Dễ nghe thanh âm lại là khoan thai vang lên, quỷ thị từ phán quan, hẳn là dùng không ra hạ độc đánh lén bực này hạ lưu thủ đoạn. A, ngươi ngươi đây là thái độ gì? Cùng sau lưng từ phán quan La Phi lập tức thẹn quá hóa giận, quát lớn. Ngươi cũng đã biết đứng tại trước mắt ngươi nhân là ai, đây chính là chúng ta quỷ thị từ phán quan. Cho dù là thành chủ, cho dù là thế gia đại tộc tộc trưởng, tại Hạ An thành bên trong, cái nào nhìn thấy từ phán quan, không phải tất cung tất kính, nịnh nọt lấy lòng mà. La Phi làm từ phán quan đồ đệ, từ trước đến nay đều được người tôn kính, chỗ nào giống như là tại Mộ Nhan trước mặt như vậy nhận qua huyết khí. Mộ Nhan liếc hắn một chút, cười nhạo nói, vị này La Phi quỷ sai. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Ta vừa mới không phải đã cùng từ phán quan chào hỏi sao, còn cần đến ngươi lặp lại một lần? Đầu óc không dùng được, vẫn là đừng ở quỷ thị người hầu, miễn cho mất mặt xấu hổ, rất vẫn là toàn bộ quỷ thị mặt ngươi. Ngươi tiện nhân này, ta muốn giết ngươi. La Phi rốt cục bị nàng chọc giận, nâng lên nắm tay, vận chuyển huyền khí, liền muốn hướng nàng hung hăng đập tới. La Phi, trở về không được, đối quân tiểu thư vô lễ. Từ phán quan một tiếng quát chói tai. Cường đại tiên thiên cường giả uy áp tràn ngập ra. Vừa mới lao ra, La Phi lập tức một cái lảo đảo, ngã nhào xuống đất. Mà chung quanh cái khác theo vào tới quỷ sai cu nở dê từng cái run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệnh. Chỉ có ngồi tại bên cạnh bàn Mộ Nhan vẫn như cũ nói cười yên yến, khoan thai thưởng thức trà. Từ phán quan trong mắt lóe lên một vòng hãi nhiên cùng kinh diễm, sau đó bước nhanh đến phía trước, ở trước mặt nàng ngồi xuống, lao phu sống lâu như vậy. Chưa bao giờ từng thấy như quân tiểu thư như vậy tuổi trẻ tiên thiên cường giả. Chẳng những là tiên thiên cường giả, còn là có thể luyện chế ra nghịch thiên dược tề huyền dược sư. Quân tiểu thư thiên phú, thật là làm cho lão phu thán phục. Liền xem như ta quỷ thị ngàn năm trong lịch sử, cũng chưa từng ghi chép qua như quân tiểu thư như vậy thiên tư tuyệt diễm hạng người. Mộ Nhan khẽ cười nói, lão tiên sinh quá khen rồi, bất quá, ngươi coi như đem ta khen ra hòa đến. Muốn mua huyền dược vẫn là phải đi quân ký tiệm thuốc xếp hàng nha. Dù sao, đã định ra quy củ, ta đương nhiên phải dẫn đầu tuân thủ. Thấu chương xong.